quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 227-3, sự thật căn bản không phải như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Minh Ý hô hấp cứng lại. Cô nói anh không cần xuất hiện tại trước mặt cô, nhưng mà hiện tại Hinh Hinh kích động như thế. Anh không muốn để cho cô càng kích động. Ra ngoài, Minh Nhất, cậu anh rồi, Mậu Hinh thấy anh vẫn còn không động, liền điên cuồng đẩy anh. Minh Ý chưa thấy qua cô như vậy, trái tim của anh cũng sinh đau, đành phải đi ra ngoài trước, anh đi ra ngoài trước, đầu óc cũng một mảnh hỗn loạn, Mậu Hinh phản ứng như vậy anh không chuẩn bị kịp, anh không biết có thể làm sao với cô. Lão đại, bên ngoài lại vẫn có rất nhiều khách nhân, còn có tiếp tục sao? Tạ Tạ tới đây hỏi, cô đi bên ngoài nói một chút, đã nói hôm nay dừng ở đây. Thuyền cập bờ, đưa bọn họ đi trước. Minh Ý nói, Tạ Tạ xem sắc mặt lão đại không tốt lắm. Liền còn nói, Tiểu Sâm ở bên ngoài. Vẫn hỏi các anh ở đâu? Để cho Tây Tử dỗ Tiểu Sâm trước. Minh Ý nói, không thể để cho bé nhìn đến Hinh Hinh như vậy. Tốt, Tạ Tạ khẩn trương đi làm việc. Minh Ý cầm lấy đầu. Anh gọi Miêu Từ Hành tới. Từ Hành, tôi cảm thấy được Hinh Hinh không thích hợp. Cực kỳ không thích hợp, cô không để ý không tin tôi nói, cô không phải là như vậy, nếu không tôi vào xem cô. Miêu Từ Hành thấy Minh Ý vẻ mặt ngẩn ngơ, lòng rất đỗi giật mình, anh chưa từng gặp quá Minh Ý cái dạng này, Minh Ý vẫn là lạnh như vậy, giống như mặc kệ phát sinh sự tình gì anh đều đã có thể vững như núi. Anh không phải là như vậy, còn không được, hiện tại cảm xúc cô thật không tốt. Minh Ý nói, Minh Ý cực kỳ hoảng, rất loạn, cực kỳ không biết làm sao. Anh chưa từng có cảm xúc như vậy, quá xa lạ cũng thật là đáng sợ. Anh bước qua lại, mãi đến Tạ Tạ tới đây nói. Đã tiễn bước tất cả khách nhân, anh giống như không có nghe đến còn đang tại nhớ lại. Suy nghĩ, Minh Nhất Kỳ đâu? Minh Ý đột nhiên dừng lại hỏi. Tôi tách bọn họ ra tại phòng khác biệt. Anh cùng với Giang Nguyệt Đình, Tạ Tạ nói, Minh Ý không nói hai lời đi phòng Minh Nhất Kỳ. Minh Nhất Kỳ đang cùng với Giang Nguyệt Đình, nhìn đến anh tiến vào. Minh Nhất Kỳ nở nụ cười, bởi vì anh từ trên mặt anh trai nhìn đến không khống chế được cùng bối rối. Này đối với Minh Ý mà nói, là bao nhiêu không dễ dàng. Anh cả, Minh Nhất Kỳ đứng lên, lộ ra quan tâm, Hinh Hinh có khỏe không? Em thật sự không nghĩ tới có một ngày muốn nói việc này ra. Em nhất định không muốn như vậy. Em không cần nói với anh. Minh Ý mặt vô tình. A Kỳ, cho em một cơ hội sau cùng. Vào lúc ban đêm là chuyện gì xảy ra? Chính là em nói như vậy nha. Minh Nhất Kỳ đánh giá vẻ mặt anh trai vội hỏi. Nhất Kỳ, anh vẫn không thu thập em. Là vì em là em trai duy nhất của anh. Mặc kệ em làm cái gì anh đều đã chịu đựng không nhúc nhích em. Liền ngay cả năm đó em cho Giang Nguyệt Đình giác mặc Hinh Hinh. Anh cũng chịu đựng không nhúc nhích em. Hiện tại anh cho em một lần cơ hội sau cùng. Em ăn ngay nói thật. Minh Ý nói xong, nhìn về phía Giang Nguyệt Đình. 6 năm trước buổi tối sinh nhật Nhất Hạ, là hai người sắp xếp. Hiện ăn ngay nói thật cho tôi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Nguyệt Đình là rất sợ Minh Ý, nghe anh vừa nói như vậy. Trong lòng vẫn lại là nghĩ lại mà sợ một phen. Quay đầu nhìn về phía Minh Nhất Kỳ. Minh Nhất Kỳ không sợ Minh Ý sao? Cũng là sợ, nhưng mà lúc này anh không thể sợ. Anh chỉ nói, anh cả, anh muốn nghe cái lời nói thật gì? Cách chương.